Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Phần 224. 224. Thiếu tướng đại nhân thở dài, đế quốc chiến trường tiến vào 48 giờ ngủ đông đổi mới kỳ. Này 48 giờ đối với người khác tới nói có lẽ chỉ là giây lát rồi biến mất, nhưng là đối với Phò Tuyệt tới nói lại sống một ngày bằng một năm money. Cái gì là khắc chân tuyệt địa, cái gì đế quốc chiến trường biến hóa, những cái đó cùng hắn có cái gì quan hệ? Thiếu tướng đại nhân chỉ biết là chính mình vốn dĩ có thể thực thuận lợi cùng Hàn Ngữ Hâm thổ lộ, kết quả hiện tại lại một hai phải hắn chờ 48 giờ. Hơn nữa, Lạc Khắc Trần tuyệt địa mở ra sau khẳng định kế tiếp còn sẽ ra rất nhiều chuyện. Quân bộ thậm chí đã hạ lệnh làm người mang theo gen học viện một đám học sinh đến đế quốc chiến trường đi rèn luyện, học viện khác phóng chừng cũng đều có hành động. Về sau Lạc Khắc Trần người sẽ rất nhiều, Hàn Ngữ Hâm có lẽ cũng sẽ rất bận. Tưởng tượng đến cái này, thiếu tướng đại nhân liền càng buồn bực. Thiếu tướng, ngươi còn muốn ăn điểm cái gì? Lúc này, Phó Tuyệt bên người đột nhiên truyền đến Lăng Chấn Thanh thanh âm. Ni Lăng Chấn Thanh lúc này trên tay còn bưng đồ ăn khay. Nơi này là toàn bộ đế đô lớn nhất xa xỉ nhất tiệm cơm, đế đô các. Phó Tuyệt ở đế đô các có một cái chuyên môn thuộc về chính mình độc lập tầng lầu, độc lập không gian. Đây là Hứa lão bản tự mình cấp Phó Tuyệt thiết kế. Hơn nữa dự lưu, Hứa gia ở Long Chi đế quốc xem như một phương phú hào. Hơn nữa Hứa người nhà gen số đều thiên thấp, toàn bộ gia tộc nhiều thế hệ kinh thương. Vì đế quốc kinh tế làm không ít cống hiến, cũng không có leo lên cùng dựa vào quá bất luận cái gì đế quốc thế lực tập đoàn. Đối với như vậy thân gia trong sạch thương nhân, Phó Tuyệt vẫn là thực thích. Cho nên, đối với Hứa lão bản cấp chính mình ân bài cái này độc lập không gian, Phó Tuyệt vẫn luôn thực vừa lòng. Bởi vì Hứa gia đối Phó Tuyệt không có bất luận cái gì sở cầu, cũng không liên quan bất luận cái gì ích lợi, chỉ là Hứa lão bản thực đơn thuần thưởng thức kính ngưỡng thiếu tướng đại nhân mà thôi. Hôm nay tâm tình không tốt, ăn không vô. Phó Tuyệt nghe được Lăng Chấn Thanh hỏi chuyện, ngước mắt nhìn hắn một cái, chính ngươi ăn đi, ngươi thật không ăn. Lăng Chấn Thanh ngồi ở Phó Tuyệt đối diện. Trước hai ngày thiếu tướng đại nhân rõ ràng nói muốn đi làm một kiện vô cùng chuyện quan trọng, chính là chuyển thiên. Hán liền uể oải ỉu xìu lôi kéo chính mình ra tới ăn cơm. Money này hoàn toàn không bình thường a. Chính là Lăng Chấn Thanh không dám xúc Phó Tuyệt rủi ro, tự nhiên sẽ không chủ động dò hỏi hắn đã xảy ra cái gì. Nghe nói đế đô các tới tân đầu bếp, ta xem này tân đồ ăn phẩm thật sự thực hảo, ngươi không ăn chính là đáng tiếc. Lăng Chấn Thanh cố ý cúi đầu nhìn chính mình mâm mỹ thực, vẻ mặt tán thưởng khinh ngữ. Nghe được Lăng Chấn Thanh nói, Phò Tuyệt chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Đúng không, ta nhận thức một người tay nghề so đế đô các sở hữu đầu bếp tay nghề còn hảo, lại nói tiếp Nhan Lâm Tĩnh tay nghề thật là nhất tuyệt. Nghĩ đến Nhan Lâm Tĩnh, Phó Tuyệt lại không khỏi nhớ tới Hàn Ngữ Hâm, lại lần nữa thật sâu thở dài một hơi. Ai, nghe được Phó Tuyệt tiếng thở dài, Lăng Chấn Thanh há to miệng, liền cơm đều không ăn. Đây là thiếu tướng đại nhân ở thở dài sao? Chẳng lẽ bị phong ấn yêu thú vương muốn phá phong ấn mà ra sao? Vẫn là Long Chi đế quốc sắp gặp phải cái gì tai họa ngập đầu? Nếu không thiếu tướng đại nhân như thế nào sẽ như thế lo âu thở dài? Thiếu tướng đại nhân cảm giác được xong việc thái nghiêm trọng, Lăng Trấn Thanh lúc này cũng vô tâm tình ăn cơm, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phó Tuyệt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta sao? Ân, Phó Tuyệt ngước mắt nhìn Lăng Trấn Thanh liếc mắt một cái. Nghĩ đến này ra hỏa không muốn người biết Phun Tào tính cách. Phó Tuyệt không khỏi lắc lắc đầu. Không có việc gì, cùng ngươi không quan hệ, cùng ta không quan hệ. Lăng Trấn Thanh sửng sốt nửa ngày. Kia cùng ai có quan hệ? Lăng Trấn Thanh đang nghĩ ngợi tới đâu? Đột nhiên thuê phòng ngoại chuyện tới thật cẩn thận tiếng đập cửa. Buổi sáng hai càng rơi xuống xong. Hết chương.